Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 233, bị ác mộng truy đuổi sợ hãi. Trung Kỳ, Lẫm Đông, nghe được tên quen thuộc, Celicia nông lam sắc con mắt vi vi co rụt lại. Nàng đương nhiên nhận ra cái tên này, bất quá đó là có lẽ là rất sớm lúc trước chuyện. Tại khi đó, Celicia trả lại từng là một vị thiếu niên, gọi là Solonic, ở trong Đông Chi Thủ đuổi theo lão sư Vladimir, mà với tư cách là quân dự bị Đông Chi Thủ, nàng đương nhiên đã từng tiếp xúc qua đại công tước Chi Tử. Đương nhiên, coi nàng khi đó thân phận mà nói, cùng Trung Kỳ cho dù có tiếp xúc, cũng tuyệt đối sẽ không cỡ nào mật thiết, nhưng ngay cả như vậy hắn, nàng cũng đủ để nhận thức Trung Kỳ trên người kia khiếp người tâm hồn. Ma tính, Trung Kỳ lúc ấy có một cái ngoại hiệu, gọi là trầm mặc giả, không để lại dấu vết quái vật. Hắn thực sự không phải là bởi vì lấy được yên tĩnh nữ sĩ yêu mến, mới có thể được xưng là trầm mặc giả mà là tới tương phản. Salonic từng ở đêm khuya thời điểm, vì tuổi nhỏ Trung Kỳ đưa lên về một vị bá tước phản loạn chứng cớ. Đúng vậy, thực sự không phải là đưa cho Ivan đại công tước, mà là đưa cho Trung Kỳ. Phần này chứng cớ là do Vladimir tự mình tập hợp, trực tiếp giao cho Salonic, điểm danh yêu cầu hắn cho Trung Kỳ điện hạ. Thậm chí liền ngay cả Salonic mình cũng không có xem qua trong đó nội dung. Mà Trung Kỳ tiếp nhận phần này điều tra báo cáo, chỉ là trầm mặc ngồi ngay ngắn trong thư phòng. Ở trên giấy rất nghiêm túc viết cái gì lúc ấy Trung Kỳ ngồi ở đại công tước phủ thư phòng trên mặt ghế, thậm chí hai chân cũng không thể chấm đất. Chính là non nớt đến trình độ như vậy. Liền ngay cả đối với Vladimir gần như cuồng nhiệt tín ngưỡng lấy Salonic, cũng sẽ không khỏi oán thầm. Như thế tuổi nhỏ hài tử, có thể nhận thức toàn bộ trên tín này chữ sao? Như thế tuổi nhỏ hài tử, có thể nhận thức toàn bộ trên tín này chữ à? Ngươi ở đây sao nghĩ? Đúng không? Lúc ấy, còn nhỏ Trung Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng kia mỏi mệt mà bình tĩnh, gần như tràn ngập ma tính hai mắt nhìn chăm chú hướng Salonic. Đó là không tình cảm chút nào, giống như cao cao tại thượng thần minh ánh mắt, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, ngươi là như vậy người a. Tại hơi đánh giá vài lần chính mình, tóc đen hài đồng lộ ra một cái không hề có nụ cười, băng lãnh mỉm cười, bởi vì ngươi kia không có bất kỳ giá trị đích nhân sinh cuộc sống bị hắn sở khẳng định, bởi vậy liền quyết định hướng Vladimir dâng ra cuộc đời của sau này, cùng với hết thảy trung thành, đúng không? Lời này rơi xuống thời điểm, uyển như lôi đình, Đông Chi Thủ là phải đối với Lẫm Đông tuyệt đối trung thành công cụ. Muốn như là hai tay bảo hộ trái tim đồng dạng, thà rằng lấy tay trực tiếp cầm chặt mũi kiếm, lấy tay đảm nhiệm khóa trụ đột kích chủy thủ, cũng không thể cho phép nó đâm thủng trái tim. Lúc ấy Salonic, trong nội tâm bị sợ hãi sở bao phủ, mà hài đồng kia giống như ác ma nói nhỏ cũng không có dừng lại. Hầu hạ Vladimir, mà không phải là Lẫm Đông sao? Thật là có thú, chắc hẳn ngươi lúc này đối với ta đã nổi lên sát tâm a. Ta đoán không sai, thực lực của ngươi nên đã vượt xa cùng thời Đông Chi Thủ. Là vì vô pháp thông qua sói hôn nghi thức sao? Cũng có thể, tránh ngươi ngày sau phản bội thời điểm, bởi vì biết được quá nhiều bí mật mà sinh ra phiền toái. Đợi, chờ một chút. Nửa trước đoạn để cho hắn sợ hãi đến hậu tâm lạnh cả người, mà phần sau đoạn thậm chí để cho Salonic chính mình cũng nhịn không được giải thích. Ta thề tuyệt sẽ không phản bội ngài, ngươi hội. Lấy so với Salonic càng thêm khẳng định thái độ, Trung Kỳ bình tĩnh nói, bởi vì Vladimir cuối cùng có thuộc phản bội ta, ngoặc kép chấm chấm, cái ta so với ngươi hiểu rõ hơn hắn, đối với ngươi hiểu rõ hơn ngươi. Tự nhiên, ta cũng so với hắn hiểu rõ hơn ngươi. Thật sự là quá tốt đã hiểu. Ta thậm chí có thể liếc nhìn cuối cùng của ngươi không? Bởi vì ta tại một cái khác trọng trong lịch sử, liền đã trông thấy qua cùng loại này tựa như chuyện xưa. Còn nhỏ Trung Kỳ như thế nói qua không? Rõ ràng cho lắm ngôn ngữ. liền đem trong tay hồi âm ném đến đại não lan lộn hỗn độn độn Salonic trên tay. Rất câu đố người, đúng không? Nhưng ngươi khi nào hội hiểu? Trung Kỳ nói như thế. Trung Kỳ liền lại lần nữa khôi phục trầm mặc, không nói một lời lật qua lại sách vở. Nhưng này, Salonic lại căn bản không dám lần nữa nghe hắn nói câu nào mà là dùng gần như té đồng dạng chật vật. Động tác, từ thư phòng thoát đi. Đó cũng không nhân thế, mà là cư trú mê muội vật thâm uyên tại hắn dùng run nhẹ nhẹ tay. Đem Trung Kỳ hồi âm giao cho Vladimir, Salonic thậm chí cũng nhịn không được hỏi một câu. Lão sư, người có thuộc phản bội đại công tước sao? Hắn hỏi ra lời này trong chớp mắt đã hối hận. Có thể Vladimir là quét mắt nhìn hắn một cái, không lạnh không nhạt trả lời một câu. Từ Trung Kỳ điện hạ chỗ đó nghe được đồ vật, không muốn nói với người khác. Vậy ngài là nói, ta đương nhiên hội. Vladimir bình tĩnh nói, ra hoàn toàn vượt qua Salonic lý giải lời. Bởi vì phản bội, có khi cũng có ý nghĩa của nó. Phản bội, ý nghĩa, ngươi không phải là đại công tước, cho nên ngươi vô pháp lý giải. Vậy ngài, nếu đại công tước cần, ta cũng có thể là đại công tước. Đồng dạng là đại nghịch bất đạo nói như vậy. Vladimir cường ngạnh kết thúc cái ngày đó đối thoại, về sau liền mất tích 2 ngày. Lúc ấy Vladimir câu nói kia, cho tới bây giờ Celicia cũng không có toàn bộ minh bạch. Nhưng nàng còn nhớ rõ, từ ngày đó, lại đi qua một vòng, vị kia ý đồ mưu phản bá tước, tựa hồ đã thật lâu đều không có xuất hiện qua. Đương mọi người phát giác được thời điểm, mới phát hiện bá tước phủ tất cả mọi người đã tự sát tại bá tước phủ. Mỗi người đều để lại di thư. Bá tước phủ không có bất kỳ người nào ra vào dấu vết, cũng không có tranh đấu qua dấu vết. Dù cho dùng tiên tri pháp thuật, cũng không cách nào dò xét đến bất kỳ thi pháp dấu vết. Bởi vậy chỉ có thể phán định vì tự sát. Mà bá tước các thân thích cũng đang khéo léo hay là bệnh nặng, hay là phá sản, hay là bởi vì phạm tội mà bị giam cầm. Cuối cùng kế thừa bá tước chi vị là một vị đông tri thủ xuất thân thanh niên. Hắn xem như Salonic sư huynh, đồng dạng cũng thuộc về Vladimir phe phái. Về sau tại phá băng quân xây dựng thời điểm, đối phương cũng là cung cấp cho bọn họ trợ giúp quý tộc. Ngày sau tự nhiên cũng bị thanh toán, cả nhà cũng bị đầu nhập vào xương thú binh sĩ. Cho tới hôm nay, Cecilia cũng không hiểu ngày đó phát sinh ra cái gì, nhưng nàng chỉ biết đây nhất định cùng Trung Kỳ làm ra phê chỉ thị, cùng với lão sư hành động có quan hệ. Bởi vậy tại lão sư thật sự phản bội, nàng có thể làm đến chuyện thứ nhất, chính là xa xa thoát đi xương lời nói tỉnh, chạy trốn tới Trung Kỳ nhìn không đến địa phương. Thậm chí đến nay thôi, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì mơ tới Trung Kỳ nhìn chăm chú mà bừng tỉnh. Nàng không lo lắng cho mình bị bắt, cũng không lo lắng cho mình bị nhốt lại. Vô luận là bị giam cầm hoặc là bị xử hình, đối với nàng mà nói đều không có cái gì tốt sợ. Từ lúc mười mấy tuổi thời điểm, nàng liền đã làm tốt là lão sư mà chết chuẩn bị. Nhưng nếu là Trung Kỳ tại trước mặt nàng, bảo trì trầm mặc nhìn chăm chú vào nàng, ngược lại sẽ để cho nàng sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Mà hiện giờ, chỉ thấy Iris cùng Trà Long tỉnh nói chuyện với nhau hoàn tất. Nàng xoay đầu lại, Iris chắp tay trước ngực, đối với mình lộ ra lạ lẫm và có chút quen thuộc nụ cười. Thật lâu không thấy nha, còn nhớ rõ ta sao? Nàng ôn nhu nói, Salonic, tiên sinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.